Vạn đạo Long Hoàng, chương 21, Huyền Nguyên kiếm phái gặp lại. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn. Giờ phút này, ánh mắt mọi người đều nhìn về đại trưởng lão cùng Lục Giao hai người. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Lục Minh nói không sai, theo huyết dưỡng mạch 3 năm, sau đó lại đem Lục Minh huyết mạch cướp đoạt dung hợp, lúc này nhất nghiệm có thể nghiệm đi ra. Lục Minh, ngươi là cái khỉ gì? Ngươi nói nghiệm liền nghiệm. Đại trưởng lão Y Nguyên không cam lòng nói xạo, truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, nhưng những người khác lại không phải người ngu, chứng kiến Lục Giao cùng đại trưởng lão thần thái, ở đâu còn đoán không ra. Lục Minh nói, hơn phân nửa là tình hình thực tế. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Giờ khắc này, cơ hồ tất cả mọi người xem Lục Giao cùng đại trưởng lão ánh mắt đều thay đổi. Theo huyết dưỡng mạch, sau đó lại cướp đoạt, lúc này tại võ đạo giới tuyệt đối là tối kỵ, quá mức hèn hạ vô sỉ rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, Lục Vân Hùng, lúc này, bảy cái hạch tâm trưởng lão, nhìn về phía đại trưởng lão, trong mắt đều là vẻ thất vọng. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, đặc biệt là nhất tuổi già chính là cái kia hạch tâm trưởng lão, càng là tức sùi bọt mép, quá to. Lục Vân Hùng, người thân là Lục gia đại trưởng lão, rõ ràng làm ra như thế hèn hạ vô sỉ sự tình, như thế nào không phụ lòng liệt tổ liệt tông, sau này nếu để cho ngươi tiếp tục đảm nhiệm đại trưởng lão chi chức thì như thế nào phục chúng. Hôm nay, trưởng lão viện tuyên bố triệt hồi Lục Vân Hùng đại trưởng lão chi chức, còn có, đã rút về Lục Giao đảm nhiệm Lục gia gia chủ bổ nhiệm. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, gì đó, các ngươi muốn triệt hồi ta đại trưởng lão chức vị. Các ngươi rõ ràng vì Lục Minh cái này thằng chó con triệt hồi chức vụ của ta. Các ngươi phải nhớ kỹ, Giao Nhi đã cùng Đoan Mộc gia quan hệ thông gia rồi. Đại trưởng lão giống to mà bắt đầu, đã mang ra Đoan Mộc gia tộc. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, chuyện của Tê Ui, nét, truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, Đoan Mộc Thanh sắc mặt đã phi thường khó coi, nhìn về phía bảy cái hạch tâm trưởng lão, nói. Các ngươi tốt nhất suy nghĩ kỹ càng, Lục Giao cùng ta Đoan Mộc gia tộc quan hệ thông gia, lại để cho nàng tiếp nhận Lục gia, đó là các ngươi Lục gia thiên đại vinh hạnh, tương lai nói không chừng có thể càng thêm phồn vinh hưng thịnh, mà các ngươi như bây giờ làm, là tự chui đầu vào giỏ. Đoan Mộc Thanh lời mà nói, lại để cho bảy cái hạch tâm trưởng lão cùng với Lục gia những người khác sắc mặt đều là biến đổi. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Bọn hắn có thể không quan tâm Lục Giao cùng đại trưởng lão, nhưng không thể không quan tâm Lục Giao sau lưng Đoan Mộc gia tộc. Đoan Mộc gia tộc quá mạnh mẽ, Huyền Nguyên kiếm phái đại tộc muốn diệt Lục gia, dễ như trở bàn tay. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, có thể dưới loại tình huống này, nếu như còn lại để cho Lục Giao tiếp nhận vị trí gia chủ, thậm chí trợ giúp Lục Giao đối phó Lục Minh, này Lục gia thật sự muốn trở thành phong hỏa thành, thậm chí phạm vi rất nhiều thành trì chê cười. Như thế nào lựa chọn? Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, 333, gocchuyenaudio.com. Đột nhiên, Mục Lan đứng dậy, vỗ tay, nói. Đoan Mộc Thanh thật là uy phong đâu này, người nghĩ đến ngươi có thể đại biểu Đoan Mộc gia tộc. Hay hoặc là, Đoan Mộc gia tộc có thể đại biểu Huyền Nguyên kiếm phái. Đừng ở chỗ này cáo mượn oai hùng, ta cho ngươi biết, Lục gia ta Mục Lan bảo kê ta ngược lại muốn nhìn, các ngươi Đoan Mộc gia tộc có năng lực gì. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Mục Lan, ngươi xác định muốn xen vào việc của người khác, Đoan Mộc Thanh biến sắc nói, ta quản định rồi, Mục Lan quát lạnh phi thường cường thế, truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, Đoan Mộc tiền bối, Đoan Mộc Thanh còn định nói thêm, Lục Giao hô ở hắn, nói. Đoan Mộc tiền bối, Lục Giao nguyện ý gia nhập Bạch Hổ Viện chính là nhất cái Lục gia, đừng cũng thế. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, Đoan Mộc Thanh ánh mắt lóe lên, lộ ra dáng tươi cười, nói. Đúng vậy, chính là nhất cái Lục gia, lớn cỡ bàn tay địa phương, đừng cũng thế, theo Lục Giao tiểu thư chi tài, hắn Nhật đem làm phóng nhãn toàn bộ liệt Nhật đế quốc, thậm chí đạp vào càng rộng rãi sân khấu. Lục Giao gật đầu, ngược lại nhìn về phía Lục Minh, thanh âm vô cùng lạnh như băng, nói. Lục Minh, có bản lĩnh, hôm nay ngươi sẽ giết ta, nếu không, hôm nay ngươi cho của ta sỉ nhục, hắn Nhật ta cần phải gấp 10 lần hoàn trả. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, ta đưa cho ngươi sỉ nhục. Lục Minh nở nụ cười, nói, thật sự là buồn cười, hôm nay hết thảy, vốn chính là các ngươi gieo gió gặt cối say gió, nếu không là các ngươi cướp đoạt ta huyết mạch há có thể có chuyện hôm nay. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, Lục Giao, ta sẽ không giết ngươi, ta sẽ để cho ngươi từng nghiệm chứng ngươi một câu kia lời nói, ta và ngươi chính giữa có nhất điều khó có thể vượt qua cái hào rộng. Còn có, ngươi này cái gọi là tuyệt thế thiên tài Đoan Mộc Lân, một ngày nào đó ta sẽ để cho ngươi tận mắt nhìn đến, ta đem hắn dẫm nát dưới chân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hiện tại các ngươi có thể lăn. Lục Minh thu hồi trường kiếm, tự tin, kiên định thanh âm, truyền khắp toàn trường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh, về sau thời gian còn dài, ngươi chờ đó cho ta cha, ngươi cùng đại ca cùng một chỗ theo ta để Huyền Nguyên kiếm phái a, Lục Giao băng hàn thanh âm vang lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Đoan Mộc Thanh đã mặt lạnh lùng, bất tiện nhìn về phía Lục Minh, nói. Lục Minh, chỉ bằng ngươi, liền Đoan Mộc Lân một ngón tay đều không so được, hy vọng ngươi không muốn gia nhập Huyền Nguyên kiếm phái, nói cách khác ngươi sẽ phát hiện, ngươi hôm nay nói lời, là cỡ nào ngu xuẩn, vô tri, chúng ta đi. Hống, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Xích Diễm Hổ gầm rít gào, Lục Giao còn có đại trưởng lão mang theo Lục Xuyên, đi theo Đoan Mộc Thanh bọn người cưỡi Xích Diễm Hổ chật vật rời đi tại đây, liền đồ đạc đều không có thu thập. Theo Lục Giao bọn người rời đi, sự tình hôm nay, như vậy kết thúc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tuy nhiên Lục Gia hắn khi còn trẻ người còn chưa có bắt đầu luận võ, nhưng cũng không có cái gì người chú ý rồi. Sự tình hôm nay, thật sự là biến đổi bất ngờ, vượt quá chỗ dự liệu của mọi người. Vốn, đại đa số người đều cho rằng, hôm nay nhân vật chính, là Lục Giao. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gocchuyenaudio.com. Nàng hội cầm thiên tài danh tiếng, chấm dứt thế chi tư, du ngoạn sơn thủy Lục Gia vị trí gia chủ, thành tựu một đoạn giai thoại. Nhưng đây hết thảy, đều bởi vì một người, đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn đúng là Lục Minh, hắn mới là hôm nay nhân vật chính. Tốt, Lục Minh, đủ bá khí, đủ tự tin, như thế nào đây? Gia nhập ta Chu Tước Viện a, tương lai đêm này cái gì thiên tài Đoan Mộc Lân chọn lật ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Mộc Lan vỗ tay nói, không chút nào che giấu nàng vẻ hân thưởng. Đón lấy, nàng lại nói, bất quá ta có thể sẽ không đáp ứng ngươi điều kiện gì, võ giả, hết thảy đều cần nhờ mình để thu hoạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mọi người im lặng, nào có như vậy mời người đấy, như vậy còn có thể mời đến người. Nhưng Lục Minh hành vi càng làm cho bọn hắn nghẹn họng nhìn chân chối, hắn gật gật đầu, nói. Mục đường chủ ta đáp ứng ngươi, gia nhập Chu Tước Xa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn sở dĩ đáp ứng Mục Lan, chủ yếu vẫn là cảm tạ nàng tương trợ chi tình. Hơn nữa, hắn dù sao đã muốn gia nhập nhất cái mạnh đại tông môn tu luyện đấy, tông môn bên trong, mới có thể có càng nhiều tài nguyên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Huyền Nguyên kiếm phái, hội tụ liệt nhật đế quốc phía đông tiến 2000 thành trì đích thiên tài, chỉ có tại như vậy rộng lớn trên võ đài, cùng rất nhiều thiên tài tranh phong, Lục Minh tại võ đạo lên, mới có thể tẩu xa hơn. An phận ở một góc vĩnh viễn không có khả năng có đại thành liền. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tốt, Mộc Lan đại hỉ, người khác có gì Lục Minh không có huyết mạch nhưng nàng đã sớm có thể cảm ứng ra ra, Lục Minh trên người là có huyết mạch chi lực đấy. Thiên tài như vậy, gia nhập Chu Tước Viện có lẽ có thể cho Chu Tước Viện mang đến không đồng dạng như vậy biến hóa đâu này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh ta duy nhất có thể cấp cho ngươi hứa hẹn đấy, đúng là ngươi tiến vào Huyền Nguyên kiếm phái về sau, Đoan Mộc gia tộc lớp người già nhân vật tuyệt đối không dám quang minh chính đại ra tay đối phó ngươi, nhưng là Đoan Mộc gia tộc trẻ tuổi, phải nhờ vào ngươi chính mình rồi. Đón lấy Mộc Lan vung tay lên, một khối ngọc bài bay về phía Lục Minh, nói. Lục Minh, hai tháng sau, ngươi cầm khối ngọc này bài, tiến về trước Huyền Nguyên kiếm phái Chu Tước Viện, có thể trực tiếp gia nhập Chu Tước Viện rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trên ngọc bài, khắc vào lấy một mực trông rất sống động Chu Tước. Đa tạ mục đường chủ, Lục Minh liền ôm quyền, sau đó đem ngọc bài thu hồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đã đủ rồi, chỉ cần Đoan Mộc gia tộc lớp người già nhân vật không ra tay, là đủ rồi. Nếu là liền Đoan Mộc gia trẻ tuổi cửa ải này hắn đều qua không được này còn tu gì đó võ đạo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, khanh khách Lục Minh ta đây tại Huyền Nguyên kiếm phái chờ ngươi a hát. Mộc Lan kiều mị cười cười, sau đó đứng dậy trực tiếp đã đi ra Lục gia diễn võ trường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh, hoan nghênh ngươi gia nhập Huyền Nguyên kiếm phái, hy vọng tương lai ngươi có thể trở thành một đời cường giả. Cao Thạch cùng Thiết Trọng nhao nhao đứng dậy hướng Lục Minh chúc mừng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gocchuyenaudio.com. Đa tạ hai vị tiền bối, hôm nay không có lựa chọn Thanh Long Viện cùng Huyền Vũ Viện, phi thường thật có lỗi. Lục Minh hành lễ nói, Ha ha, không sao. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cao Thạch cười nói, Lục Minh thái độ, lệnh hai người phi thường hưởng thụ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này Lục Minh, không chỉ thiên phú chắc tuyệt còn vì người khiêm tốn, đường đường chính chính, tương lai tất thành châu báu. Trong lòng hai người đều nghĩ như vậy đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh, chúng ta đây Huyền Nguyên kiếm phái gặp lại. Liêu Thiến cười nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lập tức Cao Thạch cùng Thiết Trọng còn có Liêu Thiến đã dẫn người rời đi tại đây. Mặt khác Lục gia người trẻ tuổi, bọn họ đã không tâm tư nhìn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Theo mấy đại viện sứ giả rời khỏi, Lục gia mọi người cũng không có tâm tình gì, đằng sau nghi thức đã qua loa đã xong. Nhưng là, hôm nay đã phát sinh hết thảy, nhất định chấn động toàn bộ Phong Hỏa Thành. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà Lục Minh danh tiếng cũng sẽ ở Phong Hỏa Thành nhấc lên một hồi cuồng phong. Nhưng, lúc này đây, là thiên tài danh tiếng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.